Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 44-43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều rốt cục xuất viện một lần nữa về nhà, cảm giác nhưng là hoàn toàn bất đồng, quả nhiên không có chán ghét, quỷ ra mới là của chính mình ra. Đường Kiều hoa ở trên sofa nước ăn quả, mỉm cười hỏi. Phụ thân này hai ngày như thế nào? Nhà mình phụ thân tính cách nàng là biết đến, nếu như nói một điểm yêu cũng không làm, Đường Kiều bản thân đều không tin. Nàng cha không dám cùng cậu bừa bãi, tự nhiên là muốn ở mẫu thân bên này bù. Cũng may nàng nương hiện tại nhưng là cũng cường ngạnh đứng lên. Quả nhiên, Đường Thái Thái nói, cha ngươi sau lưng nói với ta, làm cho ta tiếp tế một chút Hồ Như Ngọc cùng Đường Hành, bị ta cự tuyệt thật sự là buồn cười. Khi ta là xuẩn sao? Nguyên bản ta nghĩ ra hòa vạn sự hưng, nhưng là bọn hắn đều như vậy, ta kia quản này. Nói lên này, Đường Thái Thái cảm thấy bản thân nguyên bản quả nhiên là quá mức yếu đuối. Nàng chỉ ngoài miệng oán giận, hành vi thượng một điểm đều không bạc đãi bọn hắn. Thế cho nên làm cho bọn họ cảm thấy bản thân chẳng qua là cái hồ giấy, lần này nàng là kiên quyết không nhiều lắm quản. Đường Chí Dung tuy rằng tức giận, nhưng là cũng không dám cùng nàng ầm ĩ quá lợi hại. Đường Kiều tựa vào Đường Thái Thái trên người, nhẹ giọng dặn dò. Mẫu thân cần phải nhớ được cậu lời nói, ngàn vạn muốn ở tiền tài thượng đem khống trụ phụ thân, ta cũng là không tin hắn còn có thể bừa bãi đến nơi nào. Đường Thái Thái gật đầu, cẩn thận nghĩ đến nhiều năm như vậy, nàng nơi nào có lỗi với Đường Chí Dung, nhưng là hắn thiên là như thế này đối bản thân. Như vậy tình hình dưới, nơi nào có thể không thất vọng đau khổ đâu. Chỉ Đường Thái Thái cũng không phải hảo cùng nữ nhi nói càng nhiều, chỉ dặn dò một chút. Chuyện này ngươi đừng quản, yên tâm chính là, có ngươi cậu ở, bọn họ không dám sằng bậy. Đường Kiều ai một tiếng, nở nụ cười. Đường Thái Thái đánh giá khuê nữ tươi đẹp khuôn mặt tươi cười, nghĩ đến nhất cha nhi, nàng hỏi. Mấy ngày nay ngươi đều không có hào hào đọc sách, có phải không phải đều quên không sai biệt lắm a? Hỏi lên như vậy, Đường Kiều yên lặng cúi hạ đầu, cả người cũng tọa thẳng. Đường Thái Thái nghiêm cần, ngươi cũng không thể không hào hào đọc sách, phía trước không phải nói thỉnh một gia đình giáo sư sao? Ta xem chú ý là làm được, Đường Kiều ai một tiếng, đáp ứng, kia mẫu thân tìm một đi, Nga đúng tìm đáng tin điểm ha, Đường Thái Thái bạch nàng giống nhau, lời như vậy chẳng lẽ còn muốn nàng đến lo lắng. Nàng tự nhiên là biết đạo lý này, Đường Thái Thái lại nói làm nhảm một trận, Đường Kiều nghe cái gì tìm cái nữ giáo sư, cái gì phải có thực học người nào phẩm tốt. Mỉm cười lắc đầu, quả nhiên nàng nương quan tâm chính là nhiều. Đường Thái Thái nhưng là cái động tác lanh lẹ, chẳng qua là hai ba thiên tìm vài cái thích hợp, nói là muốn nhường Đường Kiều đều thấy qua, nhìn xem ai càng thích hợp. Đường Kiều cảm khái nàng nương quả nhiên là thần tốc, bất quá đã nhiều ngày Đường Kiều cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, một lần nữa đến trường, vẫn là một người, Đường Kiều còn rất thần thanh khí sảng. Đường Kiều ở trường học không xem như một cái thật nhiệt tình nhân, bằng hữu cũng không làm gì nhiều, lần này trở về thật rõ ràng mọi người xem ánh mắt nàng nhi có chút khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tất nhiên, nhà bọn họ chuyện náo động đến ồn ào huyên náo, phàm là bến Thượng Hải cùng bọn họ ra có chút tiếp xúc, không có tiếp xúc, tóm lại nghe nói một chút. Nàng hướng Đường Hành chỗ ngồi nhìn nhìn, đổ là không nhìn thấy nhân, không biết Đường Hành đã nhiều ngày đi nơi nào. Đường Kiều cũng không có hỏi nhiều, nhưng nàng biết cậu là nhất định biết đến. Không biết vì sao, Đường Kiều có cái cảm giác luôn cảm thấy hôm nay Đường Hành sẽ xuất hiện, dựa theo Đường Hành cái kia hẹp hòi hành vi, nếu là hôm nay xuất hiện đổ nàng, nhưng là một điểm cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Muốn không làm gì nói tối biết người của ngươi, vĩnh viễn là ngươi kẻ thù đâu. Quả nhiên, Đường Hành thật đúng ở hôm nay đến đi học. Nàng đến muộn một ít tiến vào phòng học thời điểm lớp học đã bắt đầu. Tiên sinh có chút chần chờ, bất quá lập tức cùng nàng nói. Hồi trên chỗ ngồi đi. Đường Hành ư một tiếng, nắm bắt túi sách trở lại trên chỗ ngồi, chính là phủ vừa ngồi xuống, nàng lập tức nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều nhìn không chớp mắt, căn bản không để ý tới nàng. Bất quá Đường Kiều trong lòng cũng biết hiểu, A Hành sợ là có bị mà đến, chỉ không biết vị tiểu thư này muốn ồn ào cái gì yêu nhi. Nghĩ như vậy, nhưng là có chút tiểu hưng phấn đâu. Này một bài giảng, Đường Hành liên tiếp hướng Đường Kiều nhìn quanh. Quả nhiên, vừa đến tan học Đường Hành lập tức sẽ đến Đường Kiều bên người. Đường Kiều đang ở thu thập này nọ chuẩn bị chạy lấy người, xem nàng xúc ở bên mình cũng không nói chuyện, rất giống là cái nhận hết ủy khuất tiểu đáng thương. Đường Kiều bất động thanh sắc thu thập xong hết thảy, nàng xoay người phải đi. Tì tì, Đường Hành rốt cục đưa tay kéo lại Đường Kiều, Đường Kiều một cái tát lập tức liền đánh. Đùng, thanh thanh thúy thúy một tiếng nhường tất cả mọi người có chút mộng, Đường Kiều xóa sạch Đường Hành bắt lấy bản thân quần áo thủ. Nàng lui về phía sau một bước, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Hành, nói. Người có chuyện đã nói, đừng chạm vào ta. Đường Hành cắn môi, bùm một tiếng quỳ xuống, nàng khóc cầu xin tha thứ. Tỷ tỷ, ta sai lầm rồi. Ta thật sự sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta được không được? Lúc trước mấy chuyện này đều là ta mỡ heo mông tâm. Nhưng là các ngươi không cần đuổi đi ta. Ta liền không nhà để về. Nàng lau lệ, ta đã nhiều ngày luôn luôn đều muốn hướng ngươi xin lỗi, nhưng là đại nương. Đường Hành điềm đạm đáng yêu, đó là giờ phút này còn có thể thải Đường Thái Thái một chút. Đường Kiều mỉm cười, ngươi lại muốn hướng ta nương trên người hắt nước bẩn sao? Vẫn là nói hướng trên người ta hắt nước bẩn, làm sao ngươi không nói là ta bản thân nhảy lầu đâu? Đường Hành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Kiều, Đường Kiều dương mi, ánh mắt nàng tràn ngập khiêu khích, kỳ thực nàng cùng Đường Hành là biết đến, nàng chính là bản thân nhảy xuống, nhưng là giờ phút này Đường Hành cho dù là biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nói lại có cái gì nhân có thể tín đâu? Đường Kiều tựa thiếu phi thiếu xem Đường Hành, nói rõ ta liền là giận ngươi. Đường Hành cực kỳ tức giận, nhưng là nàng biết bản thân cơ hội như vậy không nhiều lắm, nàng không ngừng rơi lệ, nói. Ta sai lầm rồi, đừng đuổi đi ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản phản phục phục nỉ non như vậy một câu, tuy rằng cúi đầu, nhưng là khóe mắt dư quang vẫn là vụng trộm ngắm Đường Kiều. Đường Kiều nếu là phải đi, nàng cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Nữ hài tử luôn mềm lòng động vật, Đường Hành này điềm đạm đáng yêu bộ dáng quả nhiên nhường một ít nhân bắt đầu nói thầm. Cho mình tốt cùng Đường Hành quan hệ tốt lắm, là Đường Hành khuê chung bạn thân, xem nàng cái dạng này Đường Kiều đều bất vi sở động, cả giận nói. Ngươi làm cái gì vậy a Hành đều như vậy thảm, ngươi còn muốn nàng thế nào? Cho Minh Tốt nhìn chằm chằm Đường Kiều, mang theo không vừa lòng. Nàng chính là không thích Đường Kiều, cả ngày như là một cái tiểu công chúa giống nhau, lại có gì đặc biệt hơn người đâu. Tâm địa ngươi thế nào như vậy ngoan? Đường Kiều lập tức liền bật cười, thật sự là nơi nào đến chảy gỗ. Mắt thấy chung quanh vây xem đồng học càng nhiều, Đường Kiều nghiêm cẩn. Cho đồng học ta không cần nàng thế nào, nàng đã bị cha ta đuổi đi ra ngoài. Không biết như bây giờ lại là đồ cái gì, hơn nữa tuyệt đối không nên nói cái gì thì tỉ muội muội lời nói, nàng còn không nhất định có phải không phải cha ta nữ nhi. Lời vừa nói ra, mọi người rõ ràng nhìn về phía Đường Hành. Loại đề tài này đối nữ học sinh vẫn là có lực đánh vào. Đường Hành lập tức, không, ngươi nói bậy, tỉ tỉ ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là không thể như vậy oan uổng ta. Nàng quỳ ở nơi đó, là kiên định không chịu lên. Nàng muốn ở rất nhiều người trước mặt bức bách Đường Kiều, đó là làm không được, cũng muốn làm cho người ta biết nàng không là một cái dễ đối phó thiện lương cô nương. Ngươi như vậy nói thật ra là hơi quá đáng, ngươi. Cho Minh Tốt ở một bên hát đệm, tiểu cô nương lòng đầy căm phẫn. Đường Kiều đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng cho Minh Tốt hỏi. Ngươi lại làm sao mà biết nàng nhất định là, nàng thần thái lạnh như băng, không có bắt đầu ý cười, hỏi cho Minh Tốt. Ngươi thương lượng với nàng hảo, các ngươi hai cái hát đôi đến bức ta sao? Đại nhân sự tình tự nhiên có đại nhân làm chủ, ta nghĩ mặc kệ nhà ai đều không phải mọi chuyện đều muốn nói cho chúng ta biết này đó làm nữ nhi đi. Ngươi không cần ở trong này cùng ta nói cái gì nhân từ, nàng đem ta theo trên lầu thôi đi xuống thời điểm thế nào không nói nhân từ đâu. Chúng ta chính là đem nhân đuổi ra đi, mà không là báo phòng tuần bộ đã là nhân từ. Ta nghĩ rất nhiều người đều nghe nói, căn bản không cần thiết ta nhiều lời, nàng hiện đang cố ý ở trường học bức ta, ngươi ở trong này hát đệm lại là cái gì? Thật sự muốn nói thiện lương, chờ ngươi cha tiểu thiếp đem ngươi thôi xuống lầu, ngươi lại đến nói ngươi thiện lương sự tình. Đường Kiều leng keng có chí một phen nói, nhưng là nhường cho Minh Tốt bỗng chốc ngây ngần cả người. Đường Kiều còn nói, dù sao Hồ Như Ngọc liền thích có gia thất nam nhân. Như vậy ngươi đưa bọn họ mẹ con lĩnh về nhà a, cho Minh Tốt bị nàng nói hốc mắt bỗng chốc đỏ, nàng đọa chân. Đường Kiều, ngươi không cần khinh người quá đáng. Đường Kiều quả nhiên là cảm thấy đầu năm nay luôn có rất nhiều chí chướng. Hơn nữa bản thân chí chướng còn chưa tính, còn chờ mong người khác giống như bọn họ. Đường Kiều hỏi, cho Minh Tốt, hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta ai cũng chớ đi. Ngươi hảo nói cho ta nghe một chút đi, cái gì tên là ta khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhường đại gia bình phân xử, ngươi có cái gì đạo lý ở trong này nói mấy lời này, như vậy đồng tình A Hành ngươi mang nàng về nhà A, ngươi tới nơi này yêu cầu ta cái gì? Chẳng lẽ khóc chính là ủy khuất sao? Mẹ hắn Hồ Như Ngọc khóc vừa khóc liền có một họ Lô nam nhân đến bệnh viện giao 1000 khối. Như vậy nàng khóc vừa khóc trở về Đường ra, có phải không phải tính toán vét sạch nhà chúng ta? cho Minh Tốt, không biết sẽ không cần nói, đạo lý này ngươi không hiểu có thể trở về ra hỏi ba mẹ ngươi. Nói tới đây, Đường Kiều cố ý tạm dừng một chút, quả nhiên nhìn đến tiểu cô nương nhóm đều bị 1000 khối kinh sợ, xem Đường Hành ánh mắt đều có một chút diệu. Cho nên nói 15, 16 tuổi niên kỳ dễ dàng nhất bị người tả hữu. Đường Kiều hơi hơi giơ lên cằm, nhìn về phía Đường Hành. Người nếu thích quỷ, vậy quỷ tốt lắm, này lại là như thế nào? Phạm Tiên Sinh đi đến bọn họ nhị ban cửa, nhìn về phía vây chật như nêm cối các cô nương. Đường Kiều thuận thế, vừa vặn Phạm Tiên Sinh đến đây, cũng tốt vì tốt cho chúng ta tốt bình phân xử, xem ta có phải không phải liền muốn thu lưu Đường Hành, như bằng không, cho đồng học quả thực muốn đóng đinh ta. Phạm Tiên Sinh nhìn xem này đó tươi sống nữ hài từ tầm mắt dừng ở Đường Hành trên người, nàng hơi hơi nheo lại ánh mắt nói. Này động một chút là quỳ không khí là từ đâu cái trước đây đại mang tới được. Đường Hành biết Phạm Tiên Sinh không thích nàng, cắn môi, hai mắt đẫm lệ mông lung. Chỉ tiếc Phạm Tiên Sinh còn nhớ rõ nàng lúc đó đánh người hung ác bộ dáng nhi. Nàng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Đường Kiều bình tĩnh, Đường Hành quỳ ở trong này bắt buộc ta tha thứ nàng. À Hành không phải như thế, cho mình tốt thay Đường Hành xuất đầu chính là nhìn đến Phạm Tiên Sinh ánh mắt nhi thanh âm dần dần thấp xuống. Phạm Tiên Sinh không nói chuyện tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người. Đường Kiều nghĩ nghĩ, lại mở miệng, ta luôn luôn đều cảm thấy thiện lương là muốn phân tình huống, vô hạn dung túng ác sự, này không là thiện lương, đây là trợ trụ vi ngược. Phạm Tiên Sinh ánh mắt chậm rãi mang theo rất nhiều khen ngợi, nàng nhìn lướt qua mọi người, hỏi. Các ngươi nghe được Đường Kiều nói sao? Nàng nghiêm cẩn, làm người, không thể mù quáng thiện lương, phải có nhận thị phi năng lực. Nàng bình tĩnh xem Đường Hành, sau này đó người trưởng thành trong lúc đó thủ đoạn, không cần dùng ở học đường. Đường Hành ngón tay niết gắt gao, ở trong lòng oán hận mắng một câu tiện nhân, lại không dám nhiều lời. Phạm Tiên Sinh như vậy niên kỳ nơi nào nhìn không ra Đường Hành ý tưởng, nàng thở dài một tiếng, tổng không hy vọng đứa nhỏ triệt để đi nhầm vào lạc lối, nói. Đường Hành, ngươi theo ta đến một chút, lại dừng một chút, nói. Cho Minh Tốt ngươi cũng cùng nhau đến, nhìn chung quanh một chu, nói. Những người khác tan học đi, trên đường về nhà cẩn thận. Cách chương.